Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1024. Chiến thuật, 3, không có việc gì, bọn họ chạy không, truy đuổi, ngư thuyền thượng người phụ trách hô, địa phương thôn trấn võ trang bộ bộ trưởng, hắn là cái vừa xuất ngũ không bao lâu quân nhân, gan lớn. Có mạnh dạn đi đầu, nghe ngư thuyền tiếng la, hắn lớn tiếng nói, tại đội trưởng, chúng ta chia ra ba đường, cá điện thuyền hải tặc chạy không xa, bọn họ đều là thuyền hỏng, tốc độ không được, tuyệt đối có thể truy đuổi. Ngao Mộc Dương nói, vị lãnh đạo này, chúng ta không cần phải tách ra, chúng ta cùng tại đội trưởng đúng lúc là từ hai bên qua. Cá điện thuyền hải tặc không có dọc theo bờ biển chạy trốn. Bọn họ khẳng định hướng trong biển. Chúng ta trực tiếp hướng hải lý truy đuổi. Cá chính đội trưởng tại bên trong khám gật đầu nói. Tiểu Ngao đội trưởng nói có đạo lý. Đi, chúng ta nhanh chóng đuổi theo. Này sẽ đã tiếp cận Lê Minh. Chính là trong một ngày tối đen thời điểm. Ngao Mộc Dương đoán chừng cá điện tặc thuyền đánh cá không có chạy xa. Chỉ là bọn hắn tắt đèn, như vậy trên biển tầm mắt không tốt, cách có hơi xa một chút mọi người nên cái gì cũng thấy không rõ. Có trợ giúp bọn họ tiến hành bí mật, địa phương phái ra 3 con thuyền, như vậy tổng cộng 6 con thuyền khai mở tại trên biển. 12 đại đèn tại trên mặt biển nhiều lần càn quét. Rốt cục tới, một chiếc tối như mực thuyền hỏng xuất hiện ở cá chính tuần tra thuyền trong ngọn đèn. Bị ánh đèn soi sáng, thuyền hỏng lập tức ra tốc. Điều này hiển nhiên là có tật giật mình. Nhưng bọn hắn chạy không. Ngư thuyền bên này có cái phát hiện, lập tức thông báo tất cả thuyền. 6 con thuyền tựa như một đám đại dương giống như hướng thuyền kia đánh tới. Cá điện thuyền không phải là cano. Bọn họ dựa một máy dầu ma rút động cơ tới khu động. Tốc độ rất chậm. Hai bên cách xa nhau bất quá mấy cây số, nhiều lắm là hơn 10-20 phút liền có thể truy đuổi. Không biết có phải hay không là chó cùng rứt dầu, hoảng hốt chạy bừa, cá điện thuyền hải tặc tại trên biển quay đầu chạy. Ngao Mộc Dương đuổi theo đi sau hiện bọn họ tiến nhập một tòa ngư trường. Đây là một tòa hao tổn bối nuôi dưỡng trận, bên trong có rất nhiều nuôi dưỡng mạng lưới. Toàn bộ đều dùng dây ni lông biên chế mà thành, tựa như từng đạo mạng nhện giấu kín dưới nước. Như vậy thuyền đánh cá một khi lái vào đi rất dễ dàng bị cuốn lấy. Dẫn đến tốc độ giảm mạnh, mấy con thuyền cách có gần. Một người cảnh sát nhân dân hô, phía trước thuyền thỉnh cập bờ, phía trước thuyền thỉnh cập bờ, nơi này là đại trụ trấn đồn công an. Mời các ngươi cập bờ tiếp nhận kiểm tra. Võ trang bộ trưởng tức điên. Ngoạt tào, tiểu đặng ngươi thật đúng là văn nhã. Ngươi theo chân bọn họ nói vậy cái hữu dụng không? Bọn này chó thảo chắc chắn sẽ không hợp tác. Thuyền ngang nhiên xông qua. Cầm loa cho ta. Cầm lấy chạy bằng điện loa trên tay. Võ trang bộ trưởng quát lên. Huy, phía trước đừng chạy. Các ngươi chạy trốn nơi đâu? Cho rằng chạy vào nuôi dưỡng trận liền có thể chế tạo trở ngại ngăn lại chúng ta. Ta nhổ vào, chúng ta đều là cano, lưới đánh cá quấn không ngừng chúng ta. Ngược lại là các ngươi là bè thuyền, tuyệt đối không có cách nào khác tại thảo. Ầm một tiếng trầm đục, bọn họ cano đâm vào một cây cột vị. Những cái này cột vị đều là xi măng cột, tráng kiện rắn chắc. Chuyên môn dùng để khóa lại nuôi dưỡng mạng lưới. Cano đụng vào tạm thời bị ngăn lại. Đại trụ trấn võ trang bộ trưởng rất tức giận. Mắng, ai lái thuyền? Không có mắt nha. Liền cọc đều nhìn không thấy. Nhanh lên quay đầu. Nghe hắn, Ngao Mộc Dương giật mình. Bởi vì cano đánh lên xi măng cột vị. Kia võ trang bộ trưởng nói còn chưa dứt lời. Nhưng còn lại lời hắn có thể đoán được. Cá điện tặc lái thuyền là phổ thông thuyền đánh cá, lại càng dễ bị lưới đánh cá cho cuốn lấy, càng khó chạy trốn, kia những người này hướng ngư trường trong khai mở là có ý gì? có lẽ có thể dùng hoảng hốt chạy bừa để giải thích. Nếu như là như vậy, vậy bọn họ đụng vào hào bối nuôi dưỡng trận hẳn sẽ quay đầu chạy trốn, mà không phải tiếp tục buồn bực đầu hướng bên trong hướng. Nghĩ tới đây, Ngao Mộc Dương phất tay ra hiệu Ngao Mộc Đông giảm tốc độ. Hắn lấy ra kính viễn vọng hướng mặt trước cá điện thuyền nhìn. Ánh sáng không tốt, hắn nhìn không rõ lắm, nhưng căn cứ tin tức cá điện tặc có hơn 10 người. Nhiều người như vậy nếu như dừng lại ở trên một con thuyền, kia thuyền đánh cá không có khả năng chạy nhanh như vậy. Mặt khác, nhiều người như vậy tại một chiếc thuyền đánh cá tốt nhất ác quỷ có thân ảnh lay động mới đối với. Hắn nhìn một hồi lâu cũng không có phát hiện có cái gì thân ảnh. Nội tâm nhanh chóng tính kế. Hắn cuối cùng kiên quyết nói. Quay đầu, không hướng trong tiến, Ngao Mộc Đông sững sờ. Quay đầu, chúng ta không truy đuổi. Ngao Mộc Dương nói, đúng, trước không truy đuổi. Chúng ta truy đuổi cũng vô dụng. Có cái khác, cano, bọn họ cũng chạy không? Ngao Mộc Đông không cam lòng nói. Có thể ta muốn là không thể trước tiên bắt được những người kia, liền không có biện pháp đánh bọn họ. Đúng đấy, phải đánh bọn họ chút giận. Mẹ nó bê sao CS dám hướng Long Tiên Hồ đầu độc. Thảo, quá cần ăn đòn. Ngao Đại Quốc sinh khí cũng đi lên. Ngao Mộc Dương trầm giọng nói, vấn đề là, bọn họ chưa hẳn tại kia con thuyền. Nghe hắn những lời này, những người khác nhanh chóng phản ứng kịp. Còn có khác thuyền, ngoạt tàu, này tính là gì? Minh tu sạn đạo, sao giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư? Hoạt động ngầm, dừng bút, cái này gọi là dẫn xà xuất động. Dừng bút, rõ ràng là Dương Đông kích Tây. Ngao Mộc Dương nói, đại binh nói đúng, ta đoán chừng bọn họ là đến Dương Đông kích Tây, dùng một chiếc thuyền làm mồi dụ đem chúng ta dẫn hướng một cái phương hướng. Mặt khác có thuyền đi những phương hướng khác, hơn nữa, ta đoán chừng bọn họ tiến nuôi dưỡng trận là cố ý. Chính là vì cầm chúng ta ở lại bên trong. Không thể à, Ngao Mộc Đông gãi gãi đầu nói. Đây là một đám cá điện tặc mà thôi. Bọn họ cũng cái gì chiến thuật ra. Cá điện thời điểm còn có thể cầm lấy bản, binh pháp tôn tử. Quay đầu rời đi, dù sao hiện tại khi nào nhóm một cái không nhiều lắm. Ít chúng ta một cái cũng không ít. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen. Sau đó sửa phương hướng. Đi về phía đông có loạn thạch gành. Nếu như ta muốn chạy trốn khẳng định hướng này chạy, qua loạn thạch gành tìm địa phương cầm thuyền giấu đi, đại gia hỏa trực tiếp có thể lên bờ. Hắn để cho ca nô tắt đèn lén lút truy đuổi, loạn thạch gành khu vực đá ngầm đông đảo. Nếu là hắn đoán đúng, chạy trốn cá điện thuyền đến lúc đó khẳng định có sáng lên đèn tới chiếu sáng. Điều này cũng có thể giải thích vì cái gì kia chiếc mồi nhử thuyền muốn hướng nuôi dưỡng trong chàng toàn, chui vào, nuôi dưỡng trong chàng có rất nhiều trôi nổi vật cùng thuyền đánh cá. Hội ngăn trở ca nô thượng nhân tầm mắt, đến lúc đó cá điện thuyền tiến nhập loạn thạch gành mở lại đèn. Kia bị phát hiện tỷ lệ liên tiểu, hơn 20 phút đồng hồ sau. Phía trước quả nhiên sáng lên một chén đèn pha, Ngao Mộc Đông đám người nhất thời tinh thần phấn khởi. Có người kêu lên, Long Đầu, người này chân thần, nhỏ giọng một chút, Mã Đức đừng để bên ngoài bọn họ phát hiện chúng ta. Ngao Đại Quốc thấp giọng quát đạo hắn đối với, Ngao Mộc Dương phán đoán cũng là cảm giác sâu sắc bội phục. Liền dùng tán thưởng ngữ khí nói, Long Đầu. Ngươi không đi đương quan quân thật sự là đáng tiếc. Tuyệt đối chiến thuật đại sư A. Cuối mùa thu Lê Minh thời khắc biển gió rất lạnh. Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền bị thổi một hồi lâu. Cảm giác da mặt đã có bắn tỉa chập choạng. Bị Ngao Đại Quốc như vậy một khích lệ. Trên mặt hắn nóng lên. Ngược lại là lại cảm thấy thoải mái rất nhiều. Hắn tốt xấu còn muốn mặt. Liền thành thật nói. Ta biết cái gì chiến thuật, cũng chớ nói lung tung, tránh truyền đi làm cho người ta cười đến rụng răng. như thế nào không hiểu? Chúng ta đều hiểu chiến thuật. Ngao Thiên bàn nghĩ nâng hắn một bả. Ngao Mộc Đông nói, Long Đầu hiểu, có thể ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Hảo hán xe đẩy sao? Chín cạn một sâu sao? Thời điểm này Ngao Mộc Dương trên thuyền vô tuyến điện vang lên. Cá chính phương diện truyền đến tin tức. Tiểu Ngao đội trưởng ngươi ở đâu? Mã Đức, chúng ta mắc lừa, chúng ta cầm thuyền cho cướp. Phía trên chỉ có một người, nhưng không có cá cũng không có cá điện cơ. Mã Đức, chúng ta bị xuyến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.